Dã tâm của đàn ông quả nhiên là bẩm sinh. Huống chi, trong tay bọn Trình Ý có đồ, lại can đảm khiêu chiến bất cứ chuyện gì. Dưới hắn điều hành nơi bí ẩn thế ngoại đào nguyên này, trong 2 năm ngắn ngủi dứt khoát chậm rãi biến thành một căn cứ hoàn thiện, không ít người đều nghe gió mà đến, nơi này có đồ ăn thức uống, có điện, mùa đông lại còn tự mang hơi ấm. Không chỉ dị năng giả có thể nhờ cống hiến trao đổi tinh thạch cần để thăng cấp, thịt động vật biến dị xử lý qua là có thể ăn. Người bình thường cũng có thể thông qua lao động đổi phòng, đồ ăn cùng nhu yếu phẩm sinh hoạt, cứ như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, thanh danh căn cứ cũng truyền ra ngoài. A Mộc sửa máy cùng bạn gái anh ta Tiểu Vũ và 2 vợ chồng nghiên cứu nông nghiệp Khương Vũ 1 năm sau, kỹ sư điện Lương Thâm cùng đội trưởng huấn luyện quân sự Trương Cường cũng ở căn cứ có 1 căn nhà 2 phòng 2 sảnh. Tiểu Vũ cùng Lý Đình đều thấy may mắn chồng mình lúc đó chọn đúng. Từ khi theo tiểu đội Ánh Dương, mặc dù bọn họ là người bình thường, nhưng thông qua bọn họ kỹ thuật cùng cố gắng, bọn họ cũng có thể sống cuộc sống của người bình thường. Trong mặt thế con gái không có dị năng sinh sống gian nan nhất, nhất là thói quen thường thường tắm rửa, các cô từ năng lực phòng khuẩn cùng sức chống cự căn bản không so được với thế hệ trước. Phụ nữ thế hệ trước có thể quanh năm suốt tháng không tắm rửa cũng không bị bệnh phụ khoa. Nhưng con gái hiện đại, 1 tháng không tắm rửa, không tẩy hạ thân liền bị viêm. Bởi vậy Tiểu Vũ, Lý Đình cùng tất cả nữ giới trong căn cứ đều đối với cô gái mỹ lệ như thiên tiên cảm kích vạn phần, là cô quy định, con gái trong đội hậu cần của căn cứ, mỗi 2 ngày có thể lĩnh thêm 1 bình nước, 1 năm có thể nhận 1 bình nước tẩy, căn cứ cống hiến đổi băng vệ sinh. Bởi vậy, các cô gái trong căn cứ tất cả đều gia nhập đội hậu cần, mà các cô kiên cường tự lập. Đàn ông trong căn cứ đã cưới vợ cùng muốn lấy vợ càng thêm cố gắng, cứ như vậy, căn cứ lấy cô gái nhỏ yếu nhất làm tâm, lực lượng kích phát ra càng thêm cường đại. Năm thứ 3, viện nghiên cứu ở thủ đô Trung Quốc rốt cục nghiên cứu được huyết thanh kháng virus, mặc dù không thể cứu người đã biến thành zombie, nhưng chỉ cần tiêm huyết thanh, người bị zombie cào thương cắn thương cũng sẽ không nhiễm virus. Năm thứ 4, nhiễm tái tái rốt cục thuận lợi thăng đến cấp 8. Không chỉ có thể thanh tẩy virus huyết thanh không thể làm, cũng có thể thanh tẩy nguồn nước cùng đất đai bị ô nhiễm, tất cả mọi người trong căn cứ quên không được ngày ấy, con sói biến dị dương cánh chim màu đen to lớn, cao ngạo chở một cô gái đẹp như thiên tiên bay trên căn cứ. Trước mắt bọn họ, thân thể cô gái chậm rãi phát ra ánh trắng nhu hòa, về sau, nơi cô đi qua, ánh trắng liền tùy theo bay xuống, lấy nơi ánh trắng đáp xuống làm trung tâm, ánh sáng dịu dịu vòng như gợn sóng từng tầng lan tràn ra ngoài. Nơi được ánh trắng chiếu, nguồn nước ô nhiễm trở nên trong suốt như suối nước, đất u ám trở nên ướt át, cỏ cây khô héo tàn lụi một lần nữa sinh trường, người bị thương cũng cảm giác miệng vết thương của mình đang dần dần khôi phục, vô số người vui đến phát khóc, ngay cả dị năng giả cũng không ngoại lệ, vì bọn họ cảm giác rõ ràng thân thể giống như được rửa tội, thương tổn ngầm trong thân thể đều đang từ từ khỏi hẳn, ngay cả tinh thạch trong tay bọn họ cũng đều giống thanh tẩy mà óng ánh sáng long lanh. Ngay tại căn cứ trong nháy mắt hoàn toàn thanh tẩy, khi một người bình thường bị tàn tật phát hiện mình có thể đứng dậy đứng yên, thanh âm vô cùng kính sợ run rẩy hô lên, thần nữ. Nhất định là thần nữ, cái tên này bị vô số người bình thường kích động kêu ra, nối thành tiếng gầm to lớn. Cái này cũng cho thấy, sau năm thứ tu tận thế, căn cứ Ánh Dương lại nghênh đón bình minh, vì sau tận thế con gái rất tàn lụi cùng thưa thớt, vì khôi phục dân số, khôi phục sản xuất. Xuất hiện chế độ một vợ nhiều chồng cùng truyền phòng, ở tận thế này, tập tục cổ lão lại lần nữa lên sân khấu của nó. Tập tục có thể lưu truyền ngàn năm nhất định có tính chính xác, lấy tiêu chuẩn tận thế tuyệt đối không thể lại lấy đạo đức trước kia để cân nhắc. Cho nên, nhiễm tái tái trong sự chứng kiến của mọi người, gả cho 5 người đàn ông, chú thích truyền phòng là truyền thống ngàn năm của Hán tộc, ý là chị dâu chết chồng sẽ lấy chú. Con dâu nhà em chồng chết sẽ lấy con trai nhà anh, là chị em trai chồng chết có quyền ưu tiên cưới chị dâu, anh chồng có quyền ưu tiên cưới em dâu, thời cổ gọi là cưới truyền phòng. Đây là tập tục tuyệt đại đa số dân tộc thế giới đều có, càng vào những năm liên tục chinh chiến càng được chấp hành nghiêm ngặt, sau đó, mấy người đàn ông lấy căn cứ làm trung tâm, cố gắng nhanh chóng tiêu diệt zombie cứu thêm người, bọn họ thỉnh thoảng về thành thị xung quanh tìm kiếm vật tư. Cũng vào rừng bắt thú biến dị, mà nhiễm tái tái thì cùng bộ phận huấn luyện cùng đội hậu cần, ở trong căn cứ trồng trọt rau quả, ngoài căn cứ khai khẩn đất hoang, trồng trọt lương thực. Các anh sẽ lưu lại một người thay phiên bảo hộ cô, có khi 10 ngày nửa tháng bọn họ mới có thể toàn bộ về căn cứ một lần, mà mỗi lần bọn họ toàn thân mệt mỏi về đến nhà, cô gái của bọn họ kiểu gì cũng sẽ mỉm cười đứng bên ngoài căn cứ chờ đợi bọn họ. Thân ảnh thướt tha ôn nhu, dung nhan tươi cười thanh lệ dịu dàng, một mực là động lực bọn họ không ngừng kiên trì. Đúng vậy a, cô mỹ lệ hiền lành không nên thấy máu tanh, không nên thấy dơ bẩn, cô nên an ổn thoải mái dễ chịu, nên thản nhiên cười nói. Cho nên bọn họ nguyện ý vì cô, đi vất vả, đi cố gắng, đi phấn đấu, lại sau một năm nữa, căn cứ thành lập trường học, bắt đầu miễn phí cho trẻ em 10 tuổi trở xuống học khóa trình huấn luyện sinh tồn bao quát. Từ bé để bọn nhỏ đi thích ứng tận thế nguy hiểm hỗn loạn, có lẽ cần rất nhiều năm bọn họ mới có thể khôi phục bình thường sinh hoạt trước tận thế, nhưng đối với người trải qua tận thế, cuộc sống bây giờ đã là thiên đường, thần nữ. Lại đang chờ bọn họ trở về sao? Tiểu Vũ cùng Lý Đình nhìn cô gái lại một lần đứng ở cửa trụ sở, Hắc Diễm vừa trở về, bọn họ cũng sắp đến. Nhiễm Tái Tái ngẩng đầu, Tiếu Dung Mỹ Lệ, nhìn các cô nâng cao bụng bầu. Thần sắc hâm mộ, chờ bọn họ lần này trở về, cô có lẽ cũng nên sinh con bọn họ, nhưng cô rất rõ ràng, nếu như sinh con, sẽ khó cho cô ra đi, cô vì tránh cho mình đối với nam chủ bên trong nhiệm vụ có quá nhiều liên lụy cùng không bỏ, ban đêm, ngô ngô. Hàm giang Nhiễm Tái Tái tuyết trắng cắn chặt cánh môi phấn nộn, nghẹn ngào tiếp nhận người trước người cùng sau lưng nhiệt tình va chạm, giường lớn bị lay động kịch liệt, phát ra âm thanh theo quy luật. Khi âm thanh càng lúc càng lớn, Nhiễm Tái Tái run rẩy khẩn cầu, a, hỗn đản, ngô ngô, các anh nhẹ, a, đừng để bọn họ đều tới tương đương, nhưng Trình Ý cùng Cố Thành đắm chìm trong to lớn vui thích sao còn lo lắng cái này, cửa huyệt chặt chẽ ấm áp cách một tầng màng mỏng thật chặt bao vây lấy du xê vỏ IG của bọn họ, mị thịt nếp uốn trải rộng cùng thành ruột nóng bỏng đều khiến bọn họ vô cùng trầm mê, bọn họ thô thô phun nhiệt khí, mồ hôi từ cơ bắp kiên cố phần lưng không ngừng lăn xuống. Khi cô gái khẩn trương cùng cửa huyệt vô thức co vào, tay to bóp vòng eo cùng xoa nhũ phong càng thêm dùng sức, một mực kẹp cô nhỏ nhắn xinh xắn giữa hai người, như dã thú bạo ngược trong cơ thể của cô, a. Quá kích thích, ngô, chậm một chút, a a, không được, ngô ngô van các anh, a, ngô ngô, cô gái không chịu nổi tiếp nhận lay động cùng run rẩy, đầu ngón tay nhỏ nắm thật chặt chăn đã trắng bệch vì không tránh thoát, liền vì toàn bộ khuôn mặt nhỏ vùi ửng hồng vào gối đầu. Đè nén tiếng thét sắp ra miệng, khẩn cầu không muốn đồng thời kinh động những con sói kia tương đương, nhưng mấy người đàn ông thăng cấp dị năng đến cao cấp 5 giác quan đều cường đại, đã bén nhạy đã nhận ra động tĩnh nơi này, sau đó, trong ánh mắt Nhiễm Tái Tái kinh hoàng, người ngoài cửa dần dần tới gần, một cái, hai cái, ba cái. Sau đó trong miệng cô, trong tay, cả trong tiểu huyệt đã trướng, lại theo thói quen bị côn thịt to lớn chiếm lĩnh, gia nhập mấy người đàn ông này thích đồng thời lúc lên lúc xuống. Một trước một sau, một trái một phải giống nhau nhiệt tình kích thích cô, bọn họ đều thích cô, thậm chí yêu cô, tình cảm đối với cô không phân nặng nhẹ, gặp được cô, bọn họ cảm thấy cả đời hạnh phúc. Mà cô gái kiều mị mặc dù bây giờ đẳng cấp dị năng rất cao, thể chất tăng cường, nhưng cũng chịu đựng không nổi mấy người đàn ông tinh lực dồi dào tiếp tục hoan ái, cô chỉ có thể toàn thân phấn hồng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thân thể không ngừng run rẩy. Thét chói tai chìm nổi trong đỉnh thủy triều, phun ra sữa tươi giớ đã IG. Chờ hết thảy rốt cục lắng lại, cô khống chế ý thức sắp hôn mê, mở to mắt sáng sương mù mịt mờ thở gấp hỏi mấy người chung quanh, trong hôn lễ, em không hỏi mọi người. Nhưng em bây giờ muốn hỏi, mọi người thật yêu em sao? Trình Ý ấn trên trán cô mồ hôi ẩm ướt một cái hôn, đúng vậy, tôi yêu em. Cũng vì yêu em, mới có thể chịu cùng người khác chia sẻ em cũng không muốn buông tay. Cố Thành nằm bên cạnh ôm chầm eo cô, khàn khàn bên tai cô thấp giọng, cái này còn phải hỏi sao, anh cho là em biết rồi, anh yêu em, đồng thời hối hận không sớm một chút yêu em. Giang Nhữ thật thà sờ sờ tóc Tái Tái, anh yêu em, rất yêu em. Trình Phong ngượng ngùng lôi kéo tay của cô, khi thấy ánh mắt cô đảo qua mình, lập tức gật đầu nói ra tâm ý, mình cũng yêu cậu Tái Tái. Hắc Diễm thì mãnh liệt biến thành hình sói, sói chúng ta sói cả đời đều sẽ thủ hộ giống cái của mình. Mấy người đàn ông vừa dứt lời, Nhiễm Tái Tái rốt cục qua 5 năm lần nữa nghe được tiếng hệ thống băng lãnh máy móc nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính thứ tư, hạ gục thành công tiểu đội Ánh Dương, thưởng thuộc tính 20 điểm, phân phối tùy ý, thưởng dục nữ danh khí, cúc hoa thủy tuyền, đặc điểm, hậu khí hình giống như hoa cúc, rất dễ xuất thủy, nam căn vừa vào, khí kình xoắn ốc mãnh liệt liền gắt gao bao trùm, càng sâu càng sinh một vòng lại một vòng xoắn ốc. Lực co vào không gì so sánh nổi, chúc mừng ký chủ hạ gục sinh vật không biết thành công, thường thuộc tính 5 điểm, phân phối tùy ý, thường ký chủ cao trào chiều phun gợi cảm, khi ký chủ gần cao trào hoặc cao trào, từ niệu đạo sẽ có đại lượng chất lỏng phun ra ngoài, mùi thơm khắp nơi, đẹp không sao tả xiết, mời ký chủ chuẩn bị, 1 phút sau rời uôn 1025, đếm ngược 60, 59, 58, 2, 1 bắt đầu truyền tống.